Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, 8 vạn đầu người tốt. Tại Mạch Châu cùng Hoàng Dương Lĩnh ở giữa, là mênh mông vô bờ Tây Bắc bãi bùn, cát vàng bay lên ở giữa, có đại địa phía trên một đoàn mây đen, nhấc lên ngập trời bụi sóng, như cuồn cuộn sấm vang. Đây là Bắc Đường 8 vạn đại quân, lấy hữu tướng quân Lý Kính Thành cầm đầu, đang chạy đến thành Mạch Châu. Lập tức Lý Kính Thành một thân kim giáp, cõng ở sau lưng một cây đại kích, sắc bén chi khí bức người, ẩn ẩn có như du long ánh sáng vàng tại trên đó lưu truyền. Hắn trên trán bá khí kinh người, nhưng mà giờ khắc này vị này đại đường hữu tướng quân lại cau mày. Mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Thành Mạch Châu bị một đám đao khách công phá. Hắn dẫn đầu 8 vạn đại quân, vốn là phụng đại soái chi mệnh, tới trước lục khởi 50.000 binh mã tập kích Mạch Châu trước đó. Chuẩn bị tại bọn họ phải qua chỗ Hoàng Dương Lĩnh bố trí mai phục. Kết quả, liền tại bọn hắn chờ đợi một ngày này, bọn họ vốn muốn bảo vệ Mạch Châu, vậy mà châm chọc thất thủ, cái này có thể xưng cực lớn nghịch chuyển cùng trào phúng. Đao Minh đao khách tạo phản, cướp đi thành Mạch Châu. Khoảng thời gian này đến, trong nước khởi nghĩa sự tình không ngừng, tất nhiên là cùng trên núi thần tiên có quan hệ. Lý Kính Thành răng cắn chặt, hận không thể 8 vạn đại quân chắp cánh, lập tức liền chạy vội tới thành Mạch Châu dưới. Đem những cái kia to gan lớn mật Đao Minh đám đao khách, toàn bộ đều trấn áp quét dọn không còn. Còng còng võ lâm nhân sĩ, cũng dám lên bao thiên chi mật, muốn cùng hai nước tranh đoạt xã tắc thần khí. Nhưng bọn hắn muốn đuổi đến thành Mạch Châu, chí ít còn cần một đêm công phu mới được. Theo quân đội ngũ bên trong, có vài vị đại tướng, đều là trong lòng lo sợ bất an. 8 vạn đại quân hành quân gấp, gấp gáp mà phân loạn tiếng vó ngựa vang, phảng phất cũng như những thứ này đại tướng tâm tình, vốn là đến thủ hộ Mạch Châu, thuận tiện phục kích Nam tùy 50.000 binh mã. Kết quả hiện tại Mạch Châu thất thủ, tương đương bọn họ hiện tại cái này 8 vạn đại quân, tiến vào một cái tiến thối không thể hố lõm, phía trước là công hãm Mạch Châu 3.000 đao khách. Chiến lược kinh người, 3.000 người chi chúng, chiến lược có thể so đo 30.000, phía sau là lên phía bắc 50.000 lục khởi tinh binh. Loại thời điểm này, nguyên lai đại soái mệnh lệnh, cơ hồ hoàn toàn có thể vứt bỏ, một khi còn như cũ tại Hoàng Dương Lĩnh bố trí mai phục. Như vậy mặc kệ công hãm Mạch Châu đám đao khách bên trong phải chăng cùng Nam tùy có quan hệ. Chỉ cần Hoàng Dương Lĩnh phát sinh chiến sự, Mạch Châu bên trong đao khách đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đến lúc đó, bọn họ cái này 8 vạn đại quân liền sẽ rơi vào cái tiền hậu giáp kích cục diện. Vậy cơ hồ là tử cục. Cái này Lý Kính Thành tự nhiên rõ ràng. Không ai so hắn rõ ràng hơn. Bây giờ sinh cơ duy nhất chính là khoái mã bôn tập đến thành Mạch Châu. Binh quý thần tốc, thừa dịp cái kia 3.000 đao khách còn không có hoàn toàn ổn đâm thế cục. Mà Nam tùy 50.000 binh mã còn chưa tới đạt. Một lần nữa đem thành Mạch Châu đoạt lại, mới không còn hai mặt thụ địch. Lý Kính Thành binh ra đại tướng, biết loại thời điểm này là nhất định phải hung ác quyết tâm làm lấy hay bỏ thời điểm. Thành Mạch Châu thất thủ. Đây là viên thắng tượng cũng đều sẽ không ngờ tới kịch biến. Nếu bọn họ còn chuẩn bị dựa theo trước đó kế hoạch, muốn nuốt vào phương Nam 50.000 tinh binh, cơ hồ là người si nói mộng. Bọn họ cơ hồ là bị đại soái hố tiến trong cạm bẫy đầu. Vì nay trọng yếu nhất, nơi nào hay là nuốt vào phương Nam 50.000 tinh binh, bảo trụ trên tay mình cái này 8 vạn binh mã, không bị đám đao khách cùng phương Nam 50.000 tinh binh trước sau giáp công. Toàn quân bị diệt mới là trọng yếu nhất. Lý Kính Thành trong mắt như có hai đoàn lửa nhảy lên. Trong lòng tất cả đều là tranh một tuyến thời gian điên cuồng. Nhất định muốn tại cái kia 50.000 đại quân không có đến trước đó. Trong đêm đoạt lại thành Mạch Châu, dạng này mới có thể ổn định chiến cuộc. Không phải, ta chính là đại đường tội nhân a. Một khi cái này 8 vạn đại quân không có, thành Mạch Châu còn thất thủ, chờ Vu đại soái 500.000 đại quân đều trực tiếp bị gãy mất đường lui, bị cô lập tại xuôi nam trên đường. Nếu là Lục Khởi khai chiến, thì binh bại như núi đổ. 8 vạn binh mã trong đêm hành quân, tạo thành chấn động lớn bao nhiêu, cả tòa sơn lâm đều bị bó đuốc chiếu rọi giống như ban ngày. Lúc này, bỗng nhiên Lý Kính Thành sắc mặt đại biến, nhìn về phía bọn họ đầu hôm xuống tới Hoàng Dương lĩnh phương hướng. Đột nhiên dâng lên mảng lớn ánh lửa, có rung trời tiếng cười to từ bên kia truyền đến, âm thanh chấn 7-8 dặm. Nam Tùy Lư Chiến Long ở đây, Lý tướng quân làm gì chạy nhanh như vậy a? Thanh âm là từ Hoàng Dương lĩnh bên trên truyền xuống tới. Áo trắng chiến tướng Tu Vi đã đạt tới tuyệt đỉnh đại tông sư tình trạng, lại lấy được Lục Khởi truyền thụ. Thanh âm ù ù như thiên lôi, truyền bá tiến 8 vạn Bắc Đường binh mã trong tay. Lư Chiến Long, Lý Kính Thành sắc mặt đại biến, thình lình ghìm ngựa quay đầu, nhìn về phía từ Hoàng Dương lĩnh giết xuống tới ánh lửa cùng thiết kỵ. Trong lòng của hắn sụp đổ gầm nhẹ. Không có khả năng, làm sao có thể hết lần này tới lần khác chúng ta từ Hoàng Dương lĩnh xuống tới không đến 1-2. Canh giờ, Nam Tùy đại quân liền đến bên này. Nơi đó rõ ràng là bọn họ ngay từ đầu vì Nam Tùy chuẩn bị chiến trường mộ địa. Kết quả, bởi vì Mạch Châu thất thủ, không thể không từ bỏ, nhưng vừa mới từ bỏ nơi này, liền vừa vặn Nam Tùy đại quân tiến đến. Cái này hoàn toàn, thật giống như ngay từ đầu, bọn họ cái này mấy chục ngàn đại quân, liền bị người tại nắm mũi dẫn đi. Sẽ không, làm sao có thể, Lý Kính Thành ý thức được cái gì? Con người rụt lại, giờ khắc này toàn thân đều tại phát lạnh. Nội tâm rời sông lấp biển, không có khả năng, Lục Khởi tuyệt không có như thế yêu nghiệt. Linh hồn hắn đang gầm thét, làm sao có thể là hắn cố ý để chúng ta xuất binh đến giúp thủ Mạch Châu. Sau đó mượn nhờ Mạch Châu đao khách phản loạn, đem chúng ta cùng Mạch Châu cô lập ra, trở thành mảnh này bãi bùn bên trên 8 vạn cô hồn dã quỷ. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trừ phi Đao Minh đao khách làm phản, ngay từ đầu chính là Lục Khởi tại phía sau màn bày kế. Nghĩ tới chỗ này, Lý Kính Thành như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng ngắc. Vị này đại đường trong quân trước 3 kim giáp đại tướng quân, giờ khắc này ánh mắt đỏ thẫm, phát ra như dã thú gào thét. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Lúc này, 8 vạn đường binh cũng đã nhìn xem cái kia dây vàng trên dưới núi đến vô số ánh lửa. Trong lòng kinh hoàng không hiểu, sắp phát sinh nổ doanh, tự loạn trận cước, bỗng nhiên từ bọn họ vừa rời đi địa phương giết ra đến. Để không ít binh lính bình thường, đều cảm giác những địch nhân này tựa hồ là từ Hoàng Dương lĩnh sinh trưởng ở địa phương ra quỷ hồn. Xuất quỷ nhập thần. Tại vừa rồi liền theo đuôi ở bên cạnh họ, không có bị bọn họ phát hiện. Tướng quân, tùy binh từ Hoàng Dương lĩnh bên trên giết tới, chúng ta làm sao bây giờ? Tướng quân nhanh làm quyết sách, nếu không phải bị bọn họ ở trên cao nhìn xuống tách ra trận cước. Trong quân mấy vị đại tướng vội vàng biến sắc, giờ khắc này Lý Kính Thành đã như sói hoang điên cuồng cùng tuyệt vọng. Nội tâm của hắn lâm vào một cái điên cuồng thôn phệ tử vong của hắn vòng xoáy. Lúc này tại phó tướng nhóm gọi phía dưới, Lý Kính Thành đè thấp hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, hét lớn một tiếng, chuẩn bị nghênh địch, hậu quân chuyển tiền quân, giết địch, Tam quân thình lình nghe lệnh, đồng loạt một mảnh quân giới khôi giáp tiếng vang không ngớt. Hoa lạp lạp lạp, sau đó, Lý Kính Thành tỏa kỵ Kim Tông Thiên Mã một kỵ tuyệt trần. Mang theo hắn hai mắt đỏ ngầu cùng đầy ngập thù phẫn nộ. Trong chớp mắt, liền từ sau doanh vọt tới hai quân phía trước, giết. Giết a, tam quân xông về phía trước, giống tiếng giết không dứt. Nhưng cũng ngay tại tây bắc bãi bùn phía trên, mười mấy vạn lãng quốc sĩ binh tướng muốn thời điểm đụng chạm. Lý Kính Thành đột nhiên nghe được phía sau có khoái mã trinh sát tuyệt vọng gầm rú. Báo tin tức mà đến, tướng quân, Mạch Châu phương hướng, có khinh kỵ mấy ngàn người, huyết khí rủ xuống trời lồng mây, đang từ chúng ta đằng sau bọc đánh mà tới. Lý Kính Thành tại trùng sát quá trình bên trong, lúc này đầu óc một ông, kém chút tại chỗ huyết khí nghịch xông lên đại não, mắt tối sầm lại, ngất đi. Quả thật như thế, Lý Kính Thành trước mắt biến thành màu đen, cắn răng cười thảm, lại là qua trong giây lát trong mắt hung quang một bốc lên. Trực tiếp rút ra dưới ngựa trường đao, rời khỏi tay, xoẹt, trường đao bắn ra. Như lôi đình trường long một đạo, xuyên thủng vài trăm mét khoảng cách, xé rách không khí, phát ra gào thét thất truyền, trực tiếp cắm vào sắc mặt rung động tuyệt vọng trinh sát trên lồng ngực. Hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc quân tâm, chết, cái kia trinh sát tiếng gào đồng thời không có truyền ra bao xa. Chỉ có trái phải vài trăm người nghe được. Lý Kính Thành lúc này chém giết ngửa ra sau thiên trường rít gào. Chiến ý ngập trời, thiết huyết giống to, tử chiến, huyết chiến, giết, giết ra đường máu, oanh, làm lư chiến long 50.000 tinh binh từ Hoàng Dương lĩnh xông lên giết xuống tới. Trên đường chân trời hai nước đại quân, như hai đoàn lẫn nhau bao phủ thủy triều, keng, như là thiên thạch đụng địa. Tia lửa tung tóe, cầm đầu hai nước đại tướng, dẫn đầu giao thủ, Lư gia tiểu nhi, chết đi, Lý Kính Thành giống to một tiếng, trong tay đại kích vung mạnh mà ra, rộng lớn huyết khí, tựa như một mảnh sóng lớn vỗ xuống, xoẹt, thương kích như lôi đình gặp nhau, nhanh thấy không rõ lắm tàn ảnh, keng keng keng, Lư chiến long liên tục oanh ra mấy chục thương. Trực tiếp đâm vào đại kích phía trên, phát ra rung trời oanh minh, khôn cùng cự lực từ hai người giao thủ phía dưới truyền ra. Nếu không phải hai người tọa kỵ đều thần dị phi phàm, tại chỗ liền bị hai vị sa trường tuyệt đỉnh đại tông sư giao thủ chấn thành thịt nát. Oanh, Lư Chiến Long một thương đánh rơi, đỉnh đầu hiển hiện điểm điểm tinh quang. Tựa hồ một chàng tinh không bị hắn một thương chống dưới. Trùng điệp đè ép xuống. Lý Kính Thành, hiện tại vẫn chưa rõ sao. Ta cái này 50.000 đại quân bí mật lên phía Bắc. Nghĩa phụ ta căn bản cũng không có nghĩ tới có thể giấu giếm mấy vị kia tiên nhân. Hắn chân chính giấu giếm, cũng chỉ là giấu giếm bình đệ một người khí số thiên cơ mà thôi. Oanh! Lý Kính Thành hai tay cầm đại kích, như cự thần cao nữa là, hai mắt đỏ thẫm, đỉnh một thương này, lại là cảm giác khôn cùng cự lực đánh tới, lục khởi tự sáng tạo, chu thiên tinh thần thương. Trong đó chân ý, hoàn toàn vì Lư Chiến Long kế thừa. Bỗng nhiên, phương Bắc trên đường chân trời truyền đến thiết kỵ tiếng vang. Lý Kính Thành khóe mắt liếc qua gặp lại từ đại quân đằng sau. Bỗng nhiên giết đi lên 3.000 khinh kỵ. Chỉ có 3.000 khinh kỵ. Nhưng cái kia 3.000 người hội tụ vào một chỗ huyết khí. Lại so mấy chục ngàn đại quân còn muốn nồng đậm. Tựa như một mảnh bị đun sôi đằng hải dương màu đỏ ngòm. Để bóng đêm đều biến thành từ trên đường chân trời thăng lên màu máu nắng gắt. Nắng gắt trung tâm. Thúc ngựa phía trước chính là một vị thiếu niên mặc áo đen. 3.000 đao khách cùng 50.000 tinh binh trước sau giáp công mà đến. 8 vạn đầu người tốt a. Thiếu niên mặc áo đen bờ môi phác họa ý cười. Như tử vong tàn khốc. lập tức người chính là Lục Thanh Bình. Tại cầm xuống thành Mạch Châu về sau, hắn trực tiếp hướng lên trời dưới đao khách quang minh thân phận. Đồng thời hướng hắn hứa hẹn, thành Mạch Châu làm đao khách chỗ cầm xuống. Ngay hôm đó lên, chính là làm đao khách chi thành. Về sau chờ Nam Tùy lên phía Bắc đánh chiếm Bắc Đường. Có thể cho phép đám đao khách tự trị. Điều kiện tiên quyết là muốn tôn hắn chi lệnh, vì hắn làm việc. Cái này chuyện thứ nhất chính là theo hắn ra khỏi thành cắt đầu người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN